phải lòng ảnh hậu, đã có chồng. Chương 29, 29, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cát đã bị quấy dày bởi dự cảm của cô. Cô ấy dứt khoát đặt kịch bản xuống và đi đến chỗ người quản lý bộ phận hậu cần bộ. Có nhiều nhân viên hơn ở đó. Chắc chắn sẽ có tin tức. Trước khi đến gần, cô đã cảm nhận được không khí làm việc khác hẳn trước đây. Hàn Đức Ngọc cũng ở đó. Bị bao vây bởi đám đông. Bọn họ cầm điện thoại đi tới đi lui. Sắc mặt lo lắng có. Sắc mặt âu lo cũng có. Còn có tức giận. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra. Phải không? Trái tim An Cát trùng xuống. Cô tiến lên vài bước. Chèn đến trước mặt Hàn Đức Ngọc. Lo lắng nói. Dám chế Hàn. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của An Cát. Hàn Đức Ngọc khẽ gật đầu. An lão sư. Du lão sư và những người khác bắt đầu đi từ sáng. Bây giờ, An Cát bình tĩnh lại rồi nói. Khi Hàn Đức Ngọc nghe An Cát hỏi về Du Diệp Quân. Khuôn mặt anh trở nên nghiêm nghị. Anh ta thở dài và do dự. Có chuyện gì xảy ra à? An Cát nhẹ nhàng thăm dò. Hàn Đức Ngọc nhìn sự thận trọng của An Cát. Cau mày, có giấu cũng không có lợi gì. Anh trầm giọng nói. Ừ, hôm nay tôi nhận được tin hai chiếc xe trong đoàn xuất phát đến đây. Gặp tai nạn, đó có phải là chiếc xe mà Du lão sư đi không? An Cát nghe vậy thực sự lo lắng. Khó khăn hỏi, vẫn chưa rõ. Tôi chỉ biết có hai chiếc xe. Không biết Tiểu Du có ở trong đó không? Hàn Đức Ngọc trong lòng bình tĩnh lại. Cũng chưa xác định rõ. Cô đừng có sốt ruột. Nói không chừng Tiểu Du không sao. Khuôn mặt xinh đẹp của An Cát thay đổi rất nhiều. Trái tim cô bắt đầu đau nhói hơn bao giờ hết. Sắc mặt cô từ từ tái đi. Bàn tay vô thức nắm chặt góc áo. Hai hàm răng nghiến chặt. Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt và bất lực của An Cát. Hàn Đức Ngọc cũng cảm thấy khó chịu. Anh suy nghĩ hồi lâu nhưng không tìm được lời nào thích hợp để an ủi. Bản thân anh tuy có chút bất lực. Nhưng anh lại là trụ cột. Còn phải ổn định lòng người. Vì vậy anh ta khô khan nói. Đừng lo lắng. Tình huống còn chưa xác thực. Biết đâu không có người bị thương. Mọi người bình an vô sự. An Cát không được an ủi. Cô chỉ có từ tai nạn quẩn quanh và vướng mắc trong tâm trí cô. Còn có cái cau mày. Nụ cười. Giận dỗi của Du Diệp Quân. Đôi mắt trong trẻo của cô ấy khi nhìn cô. Khi cô ấy ôm lấy cô. Cái ôm dịu dàng và trìu mến. Còn có nụ cười tỏa nắng và rạng rỡ khi chọc ghẹo cô. Để đạt được mục đích nhỏ. Cô ấy còn cố tình hờn dỗi và cố tình gây rối. Ngay cả khi đang quay cảnh phòng tân hôn hôm đó. Cô ấy đã trao một nụ hôn nhẹ nhàng. Những hình ảnh này giờ đây được hiện ra rõ ràng trong tâm trí An Cát. Mặc dù bây giờ còn chưa có một tin xác thực. Nhưng mà với An Cát giống như thực sự đã xảy ra chuyện gì. Cô giật mình hoang mang. Có một cái suy nghĩ mãnh liệt ở trong đầu cô. Cô cần cái ôm kia và sau đó sẽ hết sức đáp lại. Hàn Đức Ngọc không còn cách nào khác. Đành để trợ lý dìu An Cát ngồi bên cạnh chờ tin tức cùng nhau. Anh ấy đã bố trí người tiếp ứng. Chắc chắn sẽ sớm có tin tức chính xác. Trong một cơn hoang mang. Cũng không biết đã bao lâu. Các nhân viên tập trung trên phim trường lại xôn xao. Đã đón người trở lại. Mọi người đừng lo lắng. Đừng lo lắng. Không có việc gì nghiêm trọng. Ngay khi An Cát nghe thấy điều này. Cô đứng dậy và vội vã chạy đến. Trong đám đông. Đặc biệt dễ thấy dáng người cao lớn của Du Diệp Quân. Cô ấy và Ngải Lâm bị mọi người vây chặt. Kéo xem có bị thương không. Quan tâm xem họ có sợ hãi không. Du Diệp Quân sắc mặt hơi tái nhợt, quần áo hơi ướt, trên quần còn có một vệt bùn lớn. Ngải Lâm nhìn cũng tương tự, đầu tóc hơi rối bù, nhưng may mắn là sắc mặt của cô ấy hồng hào. Cô ấy không sao, cô ấy đã đứng ngay trước mặt cô. An Cát đột nhiên dừng lại, giống như cắm rễ ở nơi đó. Không thể nhúc nhích nửa bước, thần kinh căng thẳng thả lỏng, mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu đều bị ném lên mây. Nhịp tim tăng nhanh một cách vô ích, mũi đau nhức, hốc mắt hơi nóng, hóa ra chỉ cần cô ấy không sao, thì tâm trạng lo âu của cô sẽ bị cuốn đi. Thật sự đúng với câu, Chỉ cần em ổn, trời sẽ nắng. An Cát cách xa đám đông. Đôi mắt cô hơi đỏ. Cô mỉm cười nhìn Du Diệp Quân đang được mọi người chào đón rồi từ từ bình tĩnh lại. Du Diệp Quân điềm tĩnh đáp lại lời chào của mọi người. Ngẩng đầu nhìn thấy An Cát đang đứng bên ngoài đám đông. Khẽ mỉm cười, lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt đan xen, bốn mắt nhìn nhau. Du Diệp Quân đáp lại cái nhìn. Tôi ổn, tôi không sao. Với An Cát, sau đó lại một nhóm người khác kéo ra nói chuyện. Tiểu Du, đi gặp An lão sư. Vừa nghe tin của các cô, lo lắng không yên. Tôi chưa từng thấy cô ấy cảm xúc dao động nhiều như vậy. Hàn Đức Ngọc kịp thời dừng lại mấy người ân cần hỏi han. Liếc nhìn về hướng An Cát và nói. Vâng, tôi biết rồi. Du Diệp Quân gật đầu và nói một cách nghiêm trang. Cô biết An Cát nhất định sẽ rất lo lắng. Lần trước không liên lạc được với cô. An Cát lo lắng cả đêm ngủ không ngon. Chưa kể lần này rõ ràng là đã xảy ra tai nạn. Được rồi, được rồi. Nếu không sao thì để Tiểu Du và những người khác về nghỉ ngơi đi. Lo lắng cũng lo lắng xong rồi. Hàn Đức Ngọc mở miệng giải tán đám đông. Ai làm việc thì đi làm việc đi. Ngay khi Hàn Đức Ngọc nói ra, đám đông từ từ giải tán. Du Diệp Quân và Ngải Lâm cuối cùng cũng được tự do. Cả hai không hẹn đều đi về phía An Cát. Không sao, cô trở về tắm rửa đi. An Cát rốt cục nhấc chân tiến lên vài bước khi nhìn thấy hai người đang đi về phía mình. Tôi lại khiến chị lo lắng. Du Diệp Quân mím môi như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó. Nói ngốc gì vậy? Đi thôi, về phòng trước đi. An Cát nhìn chằm chằm vào cái quần đầy bùn của Du Diệp Quân rồi nói. Được, Du Diệp Quân ngoan ngoãn đáp. Nhìn vào đôi mắt hơi đỏ và đôi mi hơi ẩm ướt của An Cát. Lòng cô vừa mềm vừa rối bời. Vừa quay đầu lại, ánh mắt sắc bén của An Cát phát hiện Du Diệp Quân không phải không bị thương. Khuỷu tay dính máu, thế mà cô ấy không chịu đến bệnh viện kiểm tra. Vết thương trên thắt lưng vừa mới lành, lại lan lộn như vậy. Còn có thể chịu được sao? Một ngọn lửa không tên bốc lên từ bên trong. Cô thậm chí còn nảy ra một ý tưởng ngớ ngẩn trong đầu. Không lẽ Du Diệp Quân không hợp phong thủy với đoàn phim sao? An Cát lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ viển vông trong đầu. Nhìn thấy bộ quần áo dính máu. Đồng tử co rút, lông mày nhíu lại. Bước nhanh kéo Du Diệp Quân và Ngải Lâm về chỗ ở, trở lại phòng. Ngải Lâm cũng không vội rời đi. Phải tận mắt chứng kiến Du Diệp Quân không sao. Rốt cuộc Du Diệp Quân đã nhào lên ở thời khắc mấu chốt. Bảo vệ cô. An Cát trở về phòng và mang hộp thuốc nhỏ đến. Du Diệp Quân nhíu mày. Vẻ mặt An Cát có chút nghiêm túc. Ngải Lâm không dám nói. Bầu không khí có chút ngưng trọng. Cởi quần áo ra. Xem có chỗ nào bị thương không. Giọng điệu của An Cát rõ ràng là dịu dàng. Nhưng lại không có cảm giác tức giận nhưng so với lúc thường thì khác hẳn. Không, không bị thương chỗ nào. Giọng Du Diệp Quân tự nhiên nhỏ rằng. Cô cảm nhận được An Cát đang tức giận. An Cát không nói, chỉ nhìn thẳng vào Du Diệp Quân. Du Diệp Quân mở to đôi mắt, có chút chột dạ, mấp máy môi nhỏ giọng nói. Tôi tự đi vào nhà tắm cởi. Vậy thì tôi đi cùng. An Cát nói, Du Diệp Quân, Ngải Lâm thè lưỡi trong lòng. Mở miệng nói, tôi đi trước nha. Cô liếc nhìn Du Diệp Quân, quay lại nói với An Cát. An lão sư. Chăm sóc Quân Quân thật tốt. Lúc xảy ra chuyện, Quân Quân đã nhào lên bảo vệ tôi. Chắc cô ấy bị thương không nhẹ. Tôi không sao, đi tắm là ổn rồi. Chút nữa sẽ qua đây. Nói xong Ngải Lâm tự mình đi ra ngoài. Quay đầu nhìn thoáng qua hai người đang giằng co trong phòng. Sau đó đóng cửa lại. Tim An Cát đột nhiên đau vô cớ. Khi có chuyện gì đều nghĩ đến người khác đầu tiên. Vậy cô ấy đã đặt mình vào đâu? Không phải Ngải Lâm không giúp Du Diệp Quân nói những điều tốt đẹp trước mặt An Cát. Nhưng khi tai nạn xảy ra, cả hai đang rất vui vẻ. Du Diệp Quân đã nhanh chóng phản ứng bảo vệ Ngải Lâm. Khi người trong đoàn làm phim đến tiếp ứng, cô ấy cũng yêu cầu người đi hỏi thăm những người khác trước. Đối với việc này, Ngải Lâm rất cảm động. Người bạn Du Diệp Quân này cô sẽ kết giao cả đời làm bạn mới được. Khi Ngải Lâm rời đi, trong phòng chỉ còn lại An Cát với vẻ mặt nghiêm túc và Du Diệp Quân chột dạ. Hai người nhìn nhau, cô tự làm, hay tôi làm? An Cát hỏi lại, Du Diệp Quân không lên tiếng. Trong lòng có chút bất an, cô xoa xoa tay, cởi quần áo trước mặt An Cát. Cô thực sự rất xấu hổ. An Cát nhận thấy được nàng thẹn thùng, nhẹ giọng nói một chút. Không phải chưa thấy qua, cái gì cô có tôi cũng có. Hơn nữa, ánh mắt An Cát quét qua ngực Du Diệp Quân, không nói tiếp. Du Diệp Quân nhìn mắt An Cát quét qua ngực mình, mắt cô cũng nhanh chóng đảo qua ngực của An Cát, xấu hổ nuốt nước miếng. Đúng thật là lớn hơn cô nhiều. Hơn nữa cái ngày đầu tiên gặp mặt cô cũng đã được cảm thụ rồi. Xác thật là cả bàn tay cũng không nắm hết. Mỗi lần bọn họ ôm nhau, nửa người trên của An Cát cũng không có câu nệ mà dán lên người cô. Cái cảm xúc mềm mại mới mẻ cùng với cảm xúc trong quá khứ vẫn còn. An Cát không quá để ý đến ánh mắt của Du Diệp Quân. Lúc tham gia mấy cái hoạt động cũng từng nhìn thấy. Lớn nhỏ kiểu nào chẳng thấy. Có gì lạ đâu, huống chi hai người đều là phụ nữ. Có gì mà để ý, cô thúc giục. Xem ra cô muốn tôi tới. Tôi, tự tôi làm. Du Diệp Quân dường như đã hạ quyết tâm. Cô biết rằng hôm nay cô không thể đánh bại quyết tâm của An Cát. Chị quay người đi chỗ khác đi. Tôi gọi chị mới được quay đầu lại. Du Diệp Quân cẩn trọng nói. Được rồi, An Cát cười. Đứa nhỏ thật sự rất ngượng ngùng. Cô nghĩ đến em gái cô, mỗi lần đi về đều phải ngủ với cô, nhưng thay quần áo thì ngại lắm, phải quay lại không nhìn lén, người trẻ tuổi đều thế này sao? Ngay khi An Cát quay lại, Du Diệp Quân bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô ấy. Thật sự mà nói, da ở khuỷu tay của cô bị cọ sát, bây giờ hơi đóng vảy, cử động vẫn còn đau. Cô nghiến răng và chỉ cởi quần áo còn chừa lại nội y, cô tự cơ thể kiểm tra trước. Ngoại trừ vết rách trên cánh tay, những thứ khác đều còn nguyên vẹn. Anh thở phào nhẹ nhõm nói. Được rồi, giọng nói trầm, nghe vậy, An Cát vội vàng quay lại. Cách chương.